Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, thành tiên dụ hoặc. Vô ý thức run run người, lắc đầu muốn thanh cái kia chút cổ quái kỳ lạ ý nghĩ cho ném ra ngoài não bên ngoài. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn có chút không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ liền một gốc cây đào đều không định buông tha Lý Nguyên Soái? Kỳ thật đối trên đầu mình mũ tình hữu độc chung. Ai, không phải ta không rõ, là cái thế giới này biến đổi quá nhanh. Thở dài một tiếng, một lần nữa nằm lại tại nóc phòng mảnh ngói bên trên. Dương thiếu gia nhìn xem một lần nữa từ tầng mây bên trong leo ra ánh trăng. Nhịn không được lại một lần nữa mất ngủ. Nhớ kỹ trước kia nghe tiểu vũ tỷ nói qua. Toàn bộ thế giới, vô luận ngươi người ở chỗ nào, nhìn thấy đều là một vòng này trăng sáng. Đảm nhiệm thời gian trôi mau, tuế nguyệt luân hồi, vì một vòng này trăng sáng, vạn cổ vĩnh hằng. Cho nên, từ xưa đến nay, cái kia chút kỳ tài ngút trời, danh lưu thiên cổ nhân vật, có phải hay không đã từng tại trong đời một đoạn thời khắc muốn mình bây giờ dạng này đối tương lai, cảm thấy mê mang. Cho nên, chân trời góc biển, cái kia chút rời nhà người xa quê, nhớ nhà khách qua đường, hội sẽ không vậy tại thời khắc này như mình như vậy bắt đầu hơi nhớ nhung phân biệt đã sắp 2 tháng tiểu vũ tỷ. Cho nên, bây giờ cũng đã đi theo Hàn Phi tên hỗn đản kia trở về Hàn gia tiểu vũ tỷ. Hội sẽ không ở đêm trăng tròn, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng bằng dựa vào lan can cán. Tại mình tưởng niệm nàng thời điểm, vậy nghĩ đến mình đâu? Dương thiếu gia không biết. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ trong truyền thuyết tiên thần. Tựa hồ vô luận cách xa nhau vạn dặm, bọn hắn luôn có thể có thủ đoạn giống như là mặt đối mặt bình thường giao lưu. Có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Chủ ký sinh, người cũng có thể. Ân, Dương thiếu gia đột nhiên từ trên nóc nhà ngồi lên. Trên mặt viết đầy hoài nghi. Thật, tự nhiên, Tô Lạc bĩu môi. Bất quá là một cái đơn giản nhất huyền quang thuật liền có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Huyền quang thuật, Dương thiếu gia lặp lại một bản cái tên này. Ăn cái gì mới có thể đạt được? Đã sớm ăn nhện, cũng thành công đạt được thai hóa dịch hình thần thông. Đối với nhà mình hệ thống nhắc nhở, Dương thiếu gia vẫn là tín nhiệm. Đây là tiên thuật, không tại trong huyết mạch truyền thừa. Ăn cái gì cũng không chiếm được. Dương thiếu gia, cho nên, người mẹ nó nói cho ta biết cái này, liền là muốn tiêu khiển ta. Nhìn ta tâm tình không tốt vậy ta tìm vui. Thanh mình vui vẻ xây dựng ở ta cái này chủ ký sinh đau khổ phía trên. Người cái hệ thống này hội cảm giác được vui không? Là, hệ thống khoái hoạt ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra được. Dương thiếu gia, có muốn hay không muốn huyền quang thuật? Muốn, tốt, ta cho ngươi a. Dương thiếu gia trên mặt hồ nghi càng đậm. Ngươi, sẽ lòng tốt như vậy? Tô Hàn bĩu môi, muốn hay không? Dương thiếu gia, ta, muốn, ngươi cho ta đi, hiện tại không thể cho. Dương thiếu gia, cho nên, người mẹ nó liền là đang đùa ta có phải hay không? Huyền quang thuật là tiên thuật, phàm cảnh không cách nào thi triển. Dương thiếu gia, vậy ta càng xác định, người chính là đang đùa ta. Không phải, ta ý tứ là, người đột phá phàm cảnh, ta hiện tại liền có thể thanh huyền quang thuật cho ngươi. Dương thiếu gia, đột phá phàm cảnh, hắn cũng muốn a, chỉ là, tận quản hiện tại đã đứng tại phàm cảnh cửu trọng bầu trời phong. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời liền có thể đột phá phàm cảnh bước vào tiên cảnh bình thường. Thế nhưng là, chỉ có hắn tự mình biết, cái này nhìn như nhàn nhạt một tầng bình chướng, đến cùng đến cỡ nào khó mà đột phá, dựa theo hắn tình huống bây giờ. Lại ăn thêm cái này hơn một tháng chỗ ăn linh thú tổng cộng, đều không nhất định có thể thật thành công đột phá phàm cảnh bước vào tiên cảnh. Huống chi, hiện tại tình huống này hắn đi đâu làm ra nhiều như vậy linh thú cho hắn ăn đi. Cho nên, cái này thất đức hệ thống hay là tại đùa nghịch hắn a? Nhất định đúng không? Ta, Dương thiếu gia quốc mạ còn không có lối ra. Tô Lạc liền trước một bước đánh gãy. đừng nóng vội, liền hỏi ngươi muốn đột phá phàm cảnh không? Dương thiếu gia trợn mắt một cái. Đương nhiên muốn, vậy ngươi đi thanh cái kiêu uyển nhi cô nương ăn. Ăn luôn nàng đi, ngươi bây giờ liền có thể đột phá. Dương thiếu gia, ăn uyển nhi cô nương. Nguyên lai ngươi lại là dạng này hệ thống. Hệ thống ta cho ngươi biết. Ta Dương thiếu gia coi như từ nơi này nhảy xuống. Coi như đời này đều đột phá không đến tiên cảnh. Ta vậy sẽ không làm ăn người loại này xúc sinh hành vi. Tô Lạc, tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Ân, cái này đồ đần thiếu thông minh. Mình không cần thiết chấp nhặt với hắn. Đối thoại, như vậy lâm vào trầm mặc. Dương thiếu gia một lần nữa nằm lại đến trên nóc nhà. Nhìn trên trời mặt trăng. Cũng không biết ở trong đó có hay không ở một nữ nhân. Nàng tên là Hằng Nga. Nếu có lời nói, nàng có phải hay không còn nuôi một cái sủng vật gọi là thỏ ngọc. Một người một thỏ lẫn nhau làm bạn. Tại băng lãnh Quảng Hàn cung bên trong vượt qua ngàn năm. Vạn năm thời gian, cũng không biết Quảng Hàn cung bên trong có hay không Ngô Cương. Vầng trăng này không biết tồn tại bao nhiêu ức vạn năm. Nếu có lời nói, lâu như vậy thời gian, hắn thành công đem cây nguyệt quế chém đứt sao? Hắn một lần nữa thu được tự do sao? Dương thiếu gia không biết mình vì sao a trở về nghĩ những thứ này. Liền là có một cỗ lực lượng không hiểu quấy nhiễu hắn. Để hắn tựa hồ không nhịn được muốn đi tìm kiếm hết thảy chân tướng, hết thảy căn nguyên, hệ thống trong không gian, cảm thụ được Dương thiếu gia suy nghĩ lung tung, Tô Lạc sắc mặt ngưng lại, cho nên, con đường này thật là có thể đi được thông sao? Hệ thống, ngay tại Tô Lạc vì trước mắt chặn đường cướp của giống như thấy được một điểm ánh, sáng mà suy tư thời điểm, Dương thiếu gia thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ân, Tô Lạc kinh ngạc, con hàng này không có việc gì thời điểm rất ít hội chủ động tìm mình a. Hệ thống, huyền quang thuật, không vào tiên cảnh thật không cách nào thi triển. Ân, cái kia, Dương thiếu gia do dự một chút, ăn cái kiêu uyển nhi cô nương, ta liền thật có thể đột phá đến tiên cảnh. Ân, a, Dương thiếu gia nhẹ gật đầu, lần nữa rơi vào trầm mặc ngươi, tại trên nóc nhà nằm một hội. Dương thiếu gia ánh mắt không tự giác địa rơi vào cách đó không xa một tòa viện lạc. Nơi đó, là vị kiêu uyển nhi cô nương trụ sở. Hắn tận mắt thấy nàng đêm khuya tại ngàn trượng bên ngoài chân núi tư hội một người đàn ông xa lạ. Trở về sau tại ngoài cửa viện cùng nàng vị hôn phu Lý Nguyên Soái vuốt ve an ủi chỉ chốc lát. Sau đó trở về đi vào khu nhà nhỏ này. Hắn có thể xác định. Nàng giờ này khắc này ngay tại ngôi viện này bên trong. Hắn mặc dù ngốc, nhưng không là hoàn toàn không có đầu óc. Từ hệ thống để lộ ra tin tức, hơi chút muốn là hắn có thể đủ minh bạch vị này uyển nhi cô nương tuyệt đối có vấn đề. Chỉ ít, nàng không phải là một người bình thường. Ăn được trăm con linh thú đều không nhất định có thể đột phá đến tiên cấp. Nhưng ăn hết cái này uyển nhi cô nương liền có thể để hắn đột phá phàm cảnh. Thuế phàm vì tiên, với lại, nàng cho mình hảo bằng hữu đeo đỉnh màu sắc tự vệ mũ. Tận thẳng mình không xác định Lý Nguyên Soái có phải hay không đã biết. Thậm chí cam tâm tình nguyện. Nhưng, con mắt chăm chú xem lấy chỗ kia viện lạc. Dương thiếu gia đứng dậy đứng tại trên nóc nhà. Nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống đất, kẹt kẹt tương đương tiếng mở cửa vang lên. Dưới ánh trăng, Dương thiếu gia trở về phòng. Đem phòng cửa đóng kín, mắt không thấy, vì chỉ toàn, chờ mắt nhìn xem, lại đâm tay nhưng phải, có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Thành tiên dụ hoặc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.